Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có thời gian không? Chúng tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút. Hắn nói lắp bắp, chỉ sợ cô cự tuyệt. Tổng tài phu nhân, Sâm Xuyên nói với mọi người về thân phận của cô rồi sao? Cùng tôi nói chuyện một chút. Nhưng đầu, cô không hiểu chuyện gì khiến mọi người phí thời gian đứng toàn bộ ở nơi này, lại vừa lúng túng vừa đổ mồ hôi. Nghe cô hỏi, mọi người dùng sức gật đầu, biểu đạt ý muốn mãnh liệt. Được rồi, cô gật đầu một cái, sau đó cùng những chủ quản kia, bộ dạng cứ như ăn trộm vậy, nhanh chóng chạy vào phòng họp. Dù sao chuyện của bản thân cô không lập tức hiểu rõ ràng được, thôi thì đến xem mọi người có chuyện gì mà lại thận trọng như vậy. Đối với người con gái lần đầu tiên đến công ty như cô, lại có thỉnh cầu. Vào phòng họp, Vân Vi thật sự giật mình, những chủ quản lúc nãy tham dự cuộc họp vẫn còn ngồi ở vị trí cũ. Sau khi thấy cô đến, vẻ nặng nề trên mặt mọi người lập tức biến mất. Ngồi ở vị trí vừa rồi, Vân Vi đặt tay lên bàn, giơ tay chống cằm của mình, vẻ mặt tò mò. Được rồi, nói đi, có chuyện gì khiến mọi người dè dặt lại nghiêm túc như vậy? Giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng, tâm trạng mọi người vốn đang căng thẳng, nghe xong lời cô nói cũng hơi thả lỏng tâm tình. Là vậy, chúng tôi hy vọng. Không, là khẩn xin cô ở lại bên cạnh tổng tài. Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi lấy hết can đảm đứng lên nói, mở miệng trước, vẫn không quên lau mồ hôi trên trán. Lời hắn vừa nói xong, mọi người liền gật đầu không ngừng. Thật xin lỗi, hình như tôi không nghe rõ. Xin hỏi mọi người vừa nói gì? Có thể nói lại lần nữa không? Vẻ mặt Vân Vi có chút cứng ngắc, cô nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không. Xin cô ở lại bên cạnh tổng tài. Phía sau truyền đến giọng một người con gái, thanh âm lớn đến nỗi khiến tất cả mọi người có mặt ai cũng đều nghe thấy, bao gồm cả Vân Vi cũng nghe rõ ràng. Vân Vi nhìn về phía người con gái vừa nói chuyện, là cô ấy. Người con gái trong khi họp không ngừng nhìn về phía Sâm Xuyên. Vì sao vậy? Cô ấy không phải có ý với Sâm Xuyên sao? Tại sao ngược lại hy vọng cô ở bên cạnh hắn? Bởi vì cô ở bên cạnh tổng tài, mọi người mới có thể trải qua những ngày tốt đẹp. Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc mới chậm rãi trả lời. Tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, mọi người mới có những ngày tốt lành. Vì sao? Mấy ngày nay chúng tôi phát hiện tâm trạng của tổng tài hình như rất tốt, mọi người cũng không cần phải lo lắng đề phòng. Một người chủ quản giải thích. Đúng vậy, tổng tài cũng không thường xuyên gọi chúng tôi lên tầng 70. Người còn lại cũng đi theo phụ họa, lúc đi học không làm người ta thấy áp lực. Vẻ mặt anh ta cũng không còn đáng sợ như trước. Đúng vậy, nhất là đôi mắt của anh ta không còn kinh khủng như trước. Đúng vậy, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi khá nhiều. Mọi người ở đây, anh một câu, tôi một câu, nói không ngừng nghỉ. Xem ra đối với Sâm Xuyên chất chứa không ít thành kiến cùng sợ hãi. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ tổng tài thay đổi là bởi vì cô. Cô gái kia lớn tiếng nói, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh tổng tài, cuộc sống của mọi người cũng sẽ không khó khăn nữa. Người còn lại, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin, nhìn về Vân Vi. À, tôi hiểu rồi. Thì ra chuyện là như vậy. Vân Vi nhẹ nhàng cười. Nghe mọi người nói Sâm Xuyên vì cô mà thay đổi, nói cô không vui sướng thì đúng là gạt người. Cô muốn tôi ở lại bên cạnh Sâm Xuyên, vậy còn cô? Không phải cô thích anh ta sao? Cô nhìn về phía nữ chủ quản, trong giọng nói mang theo sự tò mò, trong lòng cũng có chút quan tâm đáp án của cô ấy. Câu hỏi của cô khiến mọi người thở mạnh vì kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nữ chủ quản. Người bị kêu tên đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mới dùng sức lắc đầu không ngừng, chỉ thiếu điều cái đầu còn chưa rớt ra thôi. Tôi làm sao có thể thích tổng tài? Cô vươn tay lắc không ngừng đều biểu đạt tâm trạng của mình với Vân Vi. Làm ơn, cô còn muốn sống. Tổng tài đúng là đẹp trai, nhưng còn số phận của cô thì sao? Nếu ngày nào cũng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, không bị chết cóng, cũng bị hù chết. Nhưng hôm nay tôi thấy cô không ngừng nhìn về Sâm Xuyên. Không phải sao? Vân Vi nói rõ, mọi người lại vì lời nói của cô mà lần nữa nhìn về nữ chủ quản. Không, tôi không có nhìn tổng tài, mà là nhìn cô. Cúi đầu, cô nhỏ giọng nói, nhìn tôi. Lần này Vân Vi ngây ngẩn cả người, nhìn cô làm gì? Bởi vì tôi thấy rất phục cô, có dũng khí lớn như vậy, đứng bên cạnh tổng tài. Lúc nói chuyện với anh ta lại rất tự nhiên, hơn nữa không thèm để ý đến vẻ mặt đáng sợ của anh ta. Cô nhỏ giọng nói, chỉ sợ câu trả lời này của mình khiến Vân Vi tức giận. Ha ha,

nhưng không ngủ được. Thường ngày cô coi trọng nhất là chăm sóc gương mặt, vì không để cho bản thân ra ngày hôm sau sẽ biến thành gấu trúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net